Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 214, phu quân, ngươi làm ta bị thương. Khóc chuyện audio.com. Thứ sức mạnh bùng nổ này, rốt cục là từ đâu mà đến? Mạc Phàm không có thay đổi hình dạng một chút nào trên người. Vẫn như cũ đứng bên dưới không hề bị lay động, vẫn ngời ngợi soái khí phong trần. Bản thân hắn vốn dĩ luôn luôn là một cực hạn ác ma. Mỗi một hệ đều được thúc đẩy lực lượng vượt xa cấp bậc tồn tại của chính nó. Tựa hồ gần với thiên sứ chi hồn mạnh mẽ nhất một loại. Bán cấm chú tu vi, ác ma huyết mạch vẫn luôn ban cho Mạc Phàm năng lực mạnh mẽ rơi vào đỉnh tiêm cấm chú lực lượng. Còn hệ nào tu luyện đến mức độ cấm chú, rõ ràng đã sớm thoát ly cái rào cản bình chướng này rồi. Hắn đã nằm ở đâu đó trong một cái chuẩn mực cực hạn mới mà nhân loại hầu như không thấy được. Nếu có người thấy được, cùng lắm chỉ có thể là 16 cánh xí thiên sứ bên kia thánh thành mới miễn cưỡng kịp bước đi theo. Không bị hắn mãi mãi tạo khoảng cách không với tới, nhưng ác ma thần cách chỉ là để cho hắn nắm giữ một ít năng lực đạt đến một loại cực cảnh nào đó. Căn bản không có bùng nổ nhảy vọt như vậy phạm trù. Từ đầu đến cuối, Vĩ Linh Hoàng tính toán là Mạc Phàm đều chưa đạt nổi cấp độ có thể khiêu chiến nàng. Bao quát viêm đế trạng thái. Vậy cho nên nói, tín ngưỡng chi lực sau lưng hắn, cái kia thần hồn ma ảnh lãnh thức còn giúp Mạc Phàm tiếp tục thoát ly thêm một tầng giới hạn. Làm tà thần một trong hồn cách, cựu hồn sở dĩ không thể thiếu đi được, chính là vì nó nắm giữ một phần lực lượng tín ngưỡng oán niệm chi lực. Thiên địa du mục thế gian, oán hận lòng người chấp niệm, trước sau vẫn không bao giờ phai nhạt, trước sau tụ hội lại làm trọng yếu ác thần cai quản cho tà thần. Tà thần không phải là lợi dụng tín nhiệm này để làm mình trở nên dơ bẩn hưởng thụ sức mạnh, mà là hắn bắt lãnh tước cái kia quy phục xuống, đem phẫn nộ tâm trạng giao cho hắn định đoạt nhân gian. Giao cho hắn một lần nữa gột rửa cái tà ác từ đáy lòng của mình. Càng không cần một chút khiếp như cùng hoài nghi, bởi vì mặc dù tham sống sợ chết mấy chục năm tháng, cuối cùng đều sẽ hối hận thời khắc này không có đem sinh mệnh hóa thành ma phong hỏa không ngừng chi diễm. Để cái kia mạnh mẽ đứng lên lúc này, chính là lấy ác trị ác, đem cừu hận thống khổ trả lại đại nghĩa ân tình, lãnh tước trở thành thần cách, để tà thần thêm một lần nữa trưởng thành, ác ma là một cực cảnh. Ác ma phẫn nộ được trực tiếp gia tăng đến cực hạn hủy diệt chi lực từ ác thần. Thần cách một trong của hắn, giống như là Mạc Phàm nhận thêm một cái cấm chú chúc phúc bạch ma pháp của thần nữ Diệp Tâm Hạ. Mà về lý thuyết, chính hắn mãi mãi không có cách nào nhận được. Vĩ Linh Hoàng, về sau không nên tùy tiện bắt nhân loại chúng ta chỗ yếu làm uy hiếp. Nếu không Côn Lôn này, bao quát ngươi, đều sẽ bị ta ép thành bụi bặm. Mạc Phàm bày ra một trạng thái tà thần nhuần nhuyễn khí thế ép tới. Mạc Phàm hai tay dung tương bao bọc, ánh mắt khóa chặt Vĩ Linh Hoàng, tựa hai chân làm trọng tâm cân bằng, phần thân trên dồn lực hung hãn đấm quyền về phía bầu trời. Hống hống, chấm chấm chấm chấm chấm. Thần quyền lao lên, thấy một đầu khủng bố viêm cơ tước vũ vung hướng từ mặt đất lao như tên bắn lên trên chân không. Vung hướng về phía muốn thoát khỏi chính mình khí thế tỏa thân Vĩ Linh Hoàng. Thoáng chốc, bầu trời như có hỏa hồng liên nở rộ, bầu trời đêm càng giống như đốt cháy lên. Tại trong tinh vân chòm sao điên cuồng thiêu đốt, từ trong bán nguyệt ửng đỏ sinh ra, cánh chu tước trải rộng liệt diễm toàn bộ ải đông quan. Mà phần thân viêm cơ ỏng ánh giống như có thể che đậy cả toàn bộ Côn Lôn Thánh Sơn này. Thân thể to lớn kia làm cho cả bầu trời đêm thương khung đều lộ ra dấu hiệu một ngạt. Mọi thành viên còn sống sót cấm chú hội loay hoay ngẩng đầu lên. Tại mãnh liệt đến cực điểm hoa hồng bầu trời có thể trông thấy một vị dáng người yểu điệu nữ tử. Chính vô số lần hướng trong bầu trời đêm vung ra hãi nhiên đến cực điểm thất thải nguyên tố huyền thuật. Bất quá đầu viêm cơ tước vũ kia mỗi cái đung đưa đều giống như giang hà cuồn cuộn. Thậm chí chỉ cần bất luận cái gì bộ lạc địa phương để nó đi ngang qua trên đầu, đều sẽ để toàn bộ san thành bình địa. Trước sau không nói một lời, không lời nào để nói. Thần kính, thần uy, vạn ngôn ngữ không thể biểu đạt nhận thức về Mạc Phàm nữa rồi. Nhìn hắn, chính như nhìn thấy ma thần tồn tại, một đầu ma thần bên cạnh nhân loại, sóng liệt diễm đánh tới, dù cho là khí lưu thôi, cảm giác nóng bức cùng lực lượng trùng kích cùng dung nham chi hỏa kia không có bất kỳ cái gì phân biệt. Vĩ Linh Hoàng ống tay áo đều nhanh muốn bốc cháy lên. Huyền Vũ Linh thuật Liên Hoa Linh Vũ, nhìn thấy Vĩ Linh Hoàng một lần nữa muốn thi triển huyền thuật phiến giáp của mình. Mạc Phàm khẽ bật ra thành tiếng đầy ngạo nghễ. Trời đêm, chính là đừng có chọc ta. Chấm, trăng có bóng trăng, hồng liên màu trời là ánh sáng. Ánh sáng chiếu qua người Vĩ Linh Hoàng vừa vặn in một màu mực khác biệt so với ánh trăng. Đúng lúc này có 5-6 cái ma thương cự ảnh đột nhiên phóng thích. Mạnh mẽ ghim chặt bóng ảnh Vĩ Linh Hoàng. Tất nhiên, cầm cố Vĩ Linh Hoàng không phải chỉ có loại này là đủ. Không gian đình trệ, hỗn loạn thứ tự, lôi tự, nặng nề, từ trường xoay cực, giống như vì sao kia có thể bất cứ lúc nào cũng bị đảo chiều mà rớt xuống đại địa. Thân ảnh Vĩ Linh Hoàng là bỗng trong khoảnh khắc không có kịp thời trùng kích lực lượng. Nàng thậm chí cũng không rõ vì sao cái kia ma pháp của Mạc Phàm còn có thể biến hóa cực mạnh như vậy. Làm sao lại còn sử dụng được lôi? Không mang tính đả thương được nàng. Nhưng hẳn một cái cản trợ huyền thuật tuyệt đối thành công đi. Đảo chiều từ trường, trong các vết tích hỗn độn hình thành lôi tự xuyên không? Mấy ngàn cân bạo lôi vây quanh Vĩ Linh Hoàng bên người. Cắn rít, để cho nàng một loại tê tê nhột nhột cảm giác lan tỏa. Nhất thời thậm chí có thể cùng bị cầm cố một dạng. Hoành hoành, dung nham cùng lưu tinh hỏa vũ thủy ý bay lượn. Chúng nó đan dệt thành hỏa diễm hủy diệt thiên võng, mặc cho Vĩ Linh Hoàng sẽ không thể nhanh chóng ở phương bạt bình nguyên di động. Trừng phạt chi hỏa đều không có cho nàng bất kỳ chỗ trống nào né tránh. Một làn sóng xung kích nổ vang ở màn trời, viêm cơ tước vũ hồn ảnh trực diện va chạm Vĩ Linh Hoàng trên cao. Để Vĩ Linh Hoàng như cung hỏa tiễn bị bắn ra rời khỏi dây cung. Thân thể cơ hồ tại trong bộc phát bắn ra này huyễn hóa ra dài dòng hư ảnh rớt xuống. Nàng toàn thân hỏa diễm vây quanh rơi xuống. Bất quá, kịp thời xuyên qua tập thành sóng lửa. Có thể nhìn thấy bàng bạc màn lửa lại bị Vĩ Linh Hoàng giải khai một cái lỗ thủng đánh tan. Trực diện viêm cơ tước vũ va chạm. Vĩ Linh Hoàng tay không mau hồ ly bạch phiến ra thịt. Nhưng nàng trưởng lực tại trong chớp nhoáng này lập lòe ra quang mang hừng hực. Chung quanh toàn bộ thánh hỏa thậm chí bởi vì nàng một trưởng này đánh ra mà vặn vẹo. Thế hỏa tan, thế băng, thế thủy, thế thổ, thế phong lại tới, bay khắp, Vĩ Linh Hoàng tại rơi xuống quá trình cực nhanh dẫm phong linh như vũ hóa thành hình ván lướt. Cực tốc trượt trên những mặt cong mây màu đen trên trời như trên sóng biển. Thậm chí có thể so với một tên tài năng vận động viên khiêu chiến sóng biển ngập trong gió lốc. Nàng Hồng Y quả nhiên là vật liệu nhung tốt nhất yêu tộc. Dù đi qua thánh hỏa nung đốt, cơ bản cũng sạch sẽ không một chút nhiễm bẩn. Vĩ Linh Hoàng khiêu vũ trên mây chính là thi triển huyền thuật. Bất thình lình mây đen đã biến thành đại dương đen lạnh lẽo. Băng trên tầng thứ cao nền trời vốn có khác biệt với băng nguyên tố thông thường. Nó lạnh nhưng phi thường mang thuộc tính bỏng rát khi chạm ra thịt. Bụi bặm ở dải tầng này cũng chính là bụi bặm xa linh bên ngoài vũ trụ tiếp xúc tầng ozone chân quyển một cái tạo thành. Đặc biệt có kết dính nguyên liệu, kết tinh thành một lớp màng phủ cho Côn Lôn yêu quốc. Đông đông đông, Mạc Phàm ban đầu vốn còn không hiểu có phải hay không Vĩ Linh Hoàng bị mình đánh một quyền liền trí não bắt đầu xuất hiện thần kinh vấn đề. Điên điên khùng khùng lên mây trăng khiêu vũ, đẹp thì có đẹp, nhưng nữ nhân này chính xác là một ác nữ bị thần kinh, cần phải tru diệt, mãi đến khi thấy toàn bộ mây đen trên Côn Lôn Thánh Sơn trăm ngàn cây em giống như đều đã hội tụ kết dính lại. Có chút âm hưởng cô đặc, có chút âm hưởng mang hủy diệt ý chí nương tựa bên trong. Sau đó sắc mặt Mạc Phàm lâm vào cực đại chấn. Phu quân, ngươi làm ta bị thương. Vĩ Linh Hoàng giọng nói ôn nhu truyền xuống. tựa hồ một loại nỉ non oán giận âm thanh khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Tiếng của nàng lọt vào lỗ tai Mạc Phàm, cũng là lọt vào toàn bộ những cấm chú giả đang ở địa phương kề cạnh. Nhất thời toàn trường đều chăm chú vào người hắn trên thân. Đây là gian tình sao? Mạc Phàm nội tâm diễm lửa lập tức dập tắt, rơi vào trầm tư, phu quân, sao lại là lúc này muốn chơi ta? Chấm chấm, ta ông trời, lãnh tước thần hồn, cũng là một mặt ngu như bò trơ trọi. Phẫn nộ, còn phẫn nộ được sao? Âm thanh này là mị thuật, là vũ mị hòa tan phẫn nộ cả đấy. Vĩ Linh Hoàng một mặt cực kỳ thương tổn tội nghiệp, nhưng bàn tay nàng vẻn vẹn vỗ nhẹ một cái vào tầng mây nền trời. Vỗ nhẹ, nhưng là ma trưởng, oanh, ma trưởng mang nguyên thủy man lực của yêu hoàng vạn năm. Một trưởng lập tức đẩy toàn bộ biển gầm đại dương đen từ trên trời giáng xuống. Bất kể là trọng lượng vẫn là sức mạnh, đều đủ để lay động đất trời. Triệu triệu tấn vật chất khối đại dương mây lúc này càng là sử dụng chân thật trọng khối ma thạch không hề bảo lưu. Phải nhanh một chút tiêu diệt hết những nhân loại như con ruồi dây dưa chính mình. Mạc Phàm dưới đại dương tầng mây che trời nhỏ bé cực kỳ. Tốc độ ma trưởng của hắn hạ xuống lại mau đến kinh khủng. Bất luận hắn trốn tới đâu, đều trước sau tại lòng ma trưởng của Vĩ Linh Hoàng khó có nửa điểm cơ hội thoát. Đáng sợ nhất chính là, một trưởng này của nàng, phạm vi có thể bao quát toàn bộ Côn Lôn Thánh Sơn. Bao quát cái kia toàn bộ cấm chú thành viên hội, bao quát cả nhóm Triệu Mãn Duyên hay Giang Dục vị trí đang ở tại. Hay nói cách khác, toàn quân, đều có thể bị diệt. Mạc Phàm hối hận rồi, thâm tâm thầm trách lãnh tước không nói. Cái này miệng nhỏ thật muốn run run lên thổ lộ với Vĩ Linh Hoàng. Nương tử, ta sai rồi, tặng đầu, cách chương.